Trong đầu tôi có cả vạn chiếc xe đang lao nhanh. Chương 1, gocchuyenaudio.com. Đã soát lỗi toàn văn nhưng có thể vẫn còn lỗi. Mình đã đổi xưng hô của Tư Tư thành Y Tuân Tử để là hám mọi người đọc thấy có lỗi ở xưng hô thì bình luận vào dòng đó để mình sửa nhé. Editor, Beta, E. Karin Nguyên, 1. Triệu Tư Tư là một người đàn ông, 32 tuổi. Triệu Tư Tư là tổng giám đốc Triệu Thị. Triệu Tư Tư là gay, hơn nữa còn yêu thầm thư ký của mình hơn một năm. Nhưng mà hiện tại, Triệu Tư Tư nằm trên giường lớn trong khách sạn, trong lòng điên cuồng gào thét, đây là tình huống gì vậy? Sao tôi không có mặc quần áo? Sao Tư Tiểu Cúc của tôi lại đau ơi là đau? Sao trên người tôi lại toàn là những vết hôn đỏ chói chồng chất lên nhau thế này? Cứu, mà khoan, rốt cuộc là ai đã làm mình thành ra thế này? Y bước xuống giường, dưới chân mềm nhũn, đỡ tường mượn lực tìm người, nhà vệ sinh không có, dưới gầm giường không có, tủ quần áo cũng không có. Tốt tốt lắm, Triệu Tư Tư tức giận đến đỉnh đầu bốc khói, người kia rút chim rất vô tình. Ngủ xong không chịu trách nhiệm, cuốn gói chuồn rồi, Y cầm gọng kính trên tủ đầu giường đeo lên, bản thân là tổng tài lãnh khốc, không có việc gì, không có việc gì, Y tự an ủi bản thân, không phải chỉ ấy ấy một tí thôi sao, không phải chỉ là lần đầu tiên thôi sao, không phải là ấy xong rồi bỏ chạy thôi sao. Biến mẹ đi, Triệu Tư Tư mặc lại chiếc áo sơ mi bị vò đến rúm gió tối qua, tay run run cài lại nút tây trang, đi thì đi tôi cũng biết đi. Triệu Tư Tư tiêu sái mà ra cửa, tiêu sái mà gọi taxi, tiêu sái mà vào công ty, tiêu sái ngồi trên ghế tổng giám đốc trộm lau sạch hai giọt nước mắt. Cách chương.